Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 71, thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cường bên kia tự nhiên sẽ không xuẩn đến hướng đi Trần Thù Quan chứng thực anh rốt cuộc có chính mình tin tức con đường Lâm Tịch bị tuôn ra hấp độc chuyện đó nhi, lộ ra kỳ quặc trong vòng nói đại cũng đại nói tiểu cũng tiểu, trong lén lút hấp độc mọi người đều rõ rành rành, rốt cuộc ngươi phải có ma túy nơi phát ra, liền khó có thể làm được thiên y vô phùng. Lâm Tịch 89/10 là bị người hãm hại. Lâm Tịch làm lưu lượng tiểu hoa tài nguyên chiếm trước vấn đề đắc tội người nhiều đi, nói không ai chỉnh cô cũng không ai tin, nhưng ai có lớn như vậy năng lực. Mạnh Sơ chuyện đó kiện chung quạt gió thêm củi mua được các account marketing người, nhưng chính là cô. Không quá 2 ngày cô liền xảy ra chuyện nhi, vẫn là thị công an tổng cục tự mình hạ đạt mệnh lệnh làm vương cổ phiến khu công an bắt người. Muốn nói cùng Mạnh Sơ xả không thượng quan hệ, này không khỏi quá mức trùng hợp. Cô chính mình nhưng không lớn như vậy năng lực. Học kỳ mạt cuối cùng 2 ngày, nhưng thật ra đã xảy ra sự kiện nhi ở S đại lão sư gian nhấc lên phiên tiểu gợn sóng. Nguyên nhân gây ra còn lại là nguyên với Mạnh Sơ kia phân toán học bài thi cô 90 phân thành tích không có nhiều dẫn người chú ý, chỉ cô cuối cùng một đề giải để ý nghĩ, hiển nhiên không phải cô hiện giai đoạn sở học tri thức có thể làm được giải pháp. Chính là dạy bọn họ toán học lão sư nhất thời cũng chưa chắc sẽ nghĩ vậy. Cô kia chàng thí nghiệm giám thị lão sư là Trần Thù Quan. Mà Trần Thù Quan cùng Mạnh Sơ quan hệ, phòng trừng toàn giáo đều nghe qua chút bát quái nghe đồn. Gặp qua lúc ấy Mạnh Sơ khổ truy Trần Thù Quan, khó tránh khỏi cảm khái kia cô nương lại ái nháo lại ái làm, một không hài lòng liền tới cái độc thân tuyên ngôn. Chỉ có thể nói Trần Thù Quan làm cũng quá trắng trợn táo bạo, như vậy thực lực dùng người trong lòng tao thảo làm, không biết bị thương nhiều ít ngây thơ luyến mộ chi tâm, sớm biết rằng anh thích này lì lợm la liếm hình, còn luân được đến Mạnh Sơ sao. Lại có người toan, liền túng dán lên đi, không có người Mạnh Sơ kia nhan giá trị vẫn là uổng phí. Nam nhân mặc kệ họ tử tuổi tóm lại vẫn là nửa người dưới làm chủ tích tuổi trẻ, mạo mỹ. Bất quá Trần Thù Quan ở đại đa số nhân tâm trung tự mang thần tiên lựa kính, thần tiên hạ phàm kia cũng vẫn là thần tiên. Giả sau ngày thứ 3, Mạnh Sơ đi theo tiết mục tổ đi Thủy Khê trấn Trần Thôn. Phía trước chỉ ngắn ngủn chỗ qua 2 ngày, mấy cái khách quý cũng không từng chú ý tới đoàn phim nhân viên biến động, chỉ có Mạnh Sơ phát hiện chính mình này tổ nội chấp hành đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia đều thay đổi người. Chỉ phía trước sinh hoạt trợ lý Phùng San vẫn là đi theo cô. Thay đổi Lâm Tịch nữ khách quý Chu Ninh Giảo thời trước là thành phố kinh nhà nhà đều biết game show người chủ trì, sau lại kết hôn sinh con nửa ẩn lui quá một đoạn thời gian, mấy năm nay mới tiệm bắt đầu ra tới tiếp chút tổng nghệ. Cô lần này bên ngoài quay chụp đem tiểu nữ nhi mang theo trên người, mới 3 tuổi nhiều tiểu cô nương, ngày thường từ bảo mẫu mang theo. Suy xét đến Mạnh Sơ cập Chu Ninh Giảo từng người tình huống, đạo diễn tổ cấp 2 cái nữ khách quý phân biệt an bài gian nhà ở, hiện giờ đã tiến vào tháng chạp, trong núi bầu không khí dần dần dày. Thời tiết hảo chút thời điểm, Trần từng nhà trước cửa đều phơi ngâm, làm chưng quá gạo, đây là địa phương tân niên truyền thống đồ ăn. Gạo lức đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên vật liệu tăng thêm hạt mè, đậu phộng, quả làm hoặc sơn gian hoang dại hạch đào nhân, đường mạch nha ngao chế liền có thể thành hình. Nếu ở nhà ăn Tết, hàng Tết tự cần sớm bị lên. Nhập gia tùy tục đạo diễn tổ thỉnh cách vách cố A bà tới trợ giúp bọn họ chế tác gạo lức đường, cố A bà sớm liền đến nhà bọn họ tới khi còn cho bọn anh mang theo chút nhà mình làm tốt thành phẩm, trực tiếp rào cấp đứng ở cô trước mặt tiểu cô nương. Mạnh Sơ tiếp nhận tay trái sách theo túi vòng một vòng phân cho đại gia. Cuối cùng đem dư thừa gác lại ở trước bàn, chính mình cầm khối cúi đầu cắn khẩu. Thật ngọt, Mạnh Sơ thực thích ăn đồ ngọt, lúc này không tự kìm hãm được cong lên mặt mày, lộ ra nữ hài nhi kiều thái tới. Cách chương.